Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và rất xin lỗi mọi người vì vừa nãy dính chút sự cố về cái đọc cái bản dịch. Vậy hiện tại thì vẫn chưa khắc phục được. Tuy nhiên thì mình chưa gọi được cho dịch giả. Chắc là bạn nên đi chơi hoặc là có việc gì đó, thì cái web tiên vực nó đang bị lỗi. Và hiện tại mình đang phải đọc bằng điện thoại, nên quá trình đọc này mình có vấn đề gì anh em thông cảm nhé. Mình có bản dịch đọc bằng điện thoại được, không đọc bằng máy tính được nha. Nếu mà mình trong quá trình nhìn điện thoại mà có vấn đề gì nó ngấp ngứ thì anh em cũng thông cảm nhé. Sẽ cố gắng để đọc chứ không nghỉ. Lúc nãy đã bị lỗi rồi. Xin chào đồng bài viên nhé. Chào Quý Tạ, chào Toàn Võ, Linh Ngọc, Long Long, Công Văn, Phong Lê, Quang Cổng, Thành Phạm Xuân Thành. Chào David nhé, chào Nam Ly. Mình sẽ đọc bằng điện thoại và cầm điện thoại sẽ đọc ở đây, không đọc bằng máy tính được bởi vì không vào được. Thi thoảng mình mới nhìn comment ở tôi, nên anh em có gì thì cứ comment nhiều một chút nhé. Mình chưa liên hệ được với dịch giả để xin cái bản dịch bản chính thức bản ấy bạn gửi cho mình. Tuy nhiên thì mình sẽ đọc một bản ở trên điện thoại mọi người nhé. Cầm này hơi mỏi tí, có thể không dài được nhưng mà sẽ cố gắng đọc nhiều nhất có thể nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Đây là cái đọc lại lúc nãy và cái lễ thì mình đã để riêng tư rồi, coi như là lại tập 619 nhé. Mình đọc lại. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 619. Tiếng mọi người thấy ok đúng không? Mình sợ nó bị lấp. Không có tiếng gầm của hải thú liên tục vang lên đáp lại. Tiếng sấm ầm vang lên lại có chút tịch mịch. Điện quang đi được khoảng 1.300 hải lý và chiếu sáng một con vương tước biến thành hải thú ở vùng hải vực bên dưới. Con thú này có hình dáng giống như cá voi, nhưng xương sống lại như là sườn núi. Ở trên lưng có quỷ văn, ở bụng bọc gai xương như đại chát đọc. Hắn ta là người cầm đầu tiêu diệt đảo Tinh Châu. Hắn ta cũng chính là người đầu tiên đập nát tòa tháp lâu bỏ đi kia, ở trên đảo Tinh Châu. Mặc dù hắn ta là một vị giả vương được gọi là thực ác, nhưng khoảng cách với chân vương đã không còn xa. Hắn ta không phải là thiên kiêu như là Ngự Quảng Uyên hay là Ngao Hoàng Trung. Một thân tu vi quán ta đều dựa vào kết quả của nhiều năm khổ công tích lũy. Hắn ta đã sống rất lâu, cũng là liều mạng để sống. Chi thủ tất tranh, nuốt từng miếng tư lương xuống bụng. Bị bắt đến đảo Phù Châu không phải là điều hắn ta mong muốn. Và hắn ta cũng không phải là tên đầu tiên tạo phản khi đảo Phù Châu phát sinh biến hóa. Hắn ta chỉ bắt đầu tàn phá sau khi vị tu sĩ cường đại do Thái Hư phái tới bị đuổi đi. Sau khi Thái Vĩnh Hoàng Chủ giáng lâm, dưới tình thế cục đã trở nên rõ ràng, hắn ta mới bắt đầu dũng cảm dẫn đầu đội quân đánh chìm Tinh Châu. Hôm nay trong thời khắc này, những biến hóa lớn lao sắp xảy ra đang là thực sự xảy ra. Một bước giữa hắn ta và chân vương nhìn tựa như là vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà thực chất đại lớn như là rãnh trời đang có dấu hiệu bị vượt qua. Hắn ta thậm chí không cần phải làm gì cả, hắn ta chỉ cần chờ đợi dòng nước lũ dâng cao của nền văn minh hải tộc vĩ đại sẽ đẩy hắn ta đến đó một cách tự nhiên. Thật là một khoảnh khắc vĩ đại đến mức nào, một trải nghiệm tuyệt vời đến mức nào. Khoái cảm khi lực lượng gia tăng nhanh chóng là một loại sung sướng cực độ. Ngay cả khi lực lượng lược qua tất cả những điều tuyệt vời mà hắn ta đã trải qua trong cuộc đời mình, cũng không có điều gì trong số đó có thể so được với nó. Nhưng mà lúc này, hắn ta lại không thể nếm trải được cảm giác khoái cảm kia. Mặc dù hắn ta chắc chắn đang nhảy vọt, đang biến đổi trở nên cường đại hơn. Hắn ta chỉ cảm thấy kinh hãi. Nỗi kinh hoàng thấm sâu vào tận linh hồn. Người trước mặt này rõ ràng nhỏ bé đến thế, đến mức mà không thể nhét đầy kẽ răng của cơ thể quái thú khổng lồ, khiến ta hiện hóa nguyên hình thực sự của hải chủ. Rõ ràng là người trước mắt này không làm gì cả, chỉ im lặng nhìn hắn ta, an tĩnh mà mang theo vẻ tò mò, quan sát hắn ta. Nhưng hắn ta lại bị bao phủ bên trong nỗi thống khổ tột cùng, không thể thoát ra được. Người nam tử trước mặt này chỉ khoác một kiện đơn y ở trên người, đến cái quần dài cũng mỏng manh, giống như loại mà nhân tộc kia mặc khi đi ngủ. Mái tóc dài bù xù buông xõa tự nhiên, không có lộn xộn nhưng cũng không cảm giác, không tạo nó cảm giác ngay ngắn. Đôi chân trần người này đạp trên biển, ở tay và chân đều có gông cùng. Đôi mắt trống rỗng và tò mò ngước nhìn hắn ta như là ngước nhìn lên một tòa núi cao vậy. Thực ác vương buộc phải tập trung ý chí đang không ngừng tan rã của mình, khó khăn mở miệng nói: Người rốt cục là muốn làm gì? Đúng vậy, người muốn làm cái gì thế? Người nam tử mang theo vẻ mờ mịt hỏi ngược lại. Ta không muốn làm gì cả, ta thực sự không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn về nhà. Thực ác vương, tên đã tiến đến rất gần cấp bậc chân vương, sợ hãi thống khổ gần như là khó nức lên. Để ta về nhà. Người nam tử với hai tay trói đầy sừng xích kéo dài vào tận bên trong biển, đột nhiên giơ tay lên, cách không bóp nát con người của thực ác vương. Trong tiếng gầm thét đau đớn của vị hải tộc vương tước này, giọng điệu của người này có chút bất mãn. Ta có hỏi ngươi sao? Tiếng sấm ầm ầm, cuồng phong gào thét. Bộ đơn ý trên người nam tử rung chuyển trên mặt biển. Thanh âm người này đại đa số thời gian đều vô cùng bình tĩnh. Loại bình tĩnh như là vận động của vỏ trái đất, như là dòng nước gầm, quần quật. Tất cả sự cáu kỉnh và cuồng nhiệt đều chôn sâu ở bên dưới vỏ bọc bình tĩnh. Cao dài, ngươi có muốn nói chuyện với ta một chút hay không? Dầm một tiếng, một quả cầu sét màu tím sậm kinh khủng ở bên trong đó có điện tương di động đột nhiên xuất hiện trên trời cao, ánh chớp nháy lan tràn mấy trăm dặm rồi nháy mắt đập tắt. Điện tương đối với nó là một con mắt dọc sọc nghiêng màu trắng lẫn đen, đồng tử màu máu chậm rãi khép kín ở sâu nhất trong hải vực. Ánh chớp đột nhiên lóe lên rồi đột nhiên tắt, chiếu sáng vùng biển này nhưng chưa thể xuyên thấu rốt đáy biển đen nhánh. Đương nhiên cũng chưa thể soi rõ toàn bộ thân hình của con thú khổng lồ như là núi này. Nhưng nước biển đã sáng, có thể nhìn thấy giữa tòa biển chập chờn mỹ lệ san hô và một đám hải thú nho nhỏ trắng nõn vừa leo ra từ trong cơ thể mẹ không lâu đang cởi đi nhau thai vui vẻ bơi lội. Những vật nhỏ tạm thời chưa có thể lấy thú làm tên này, còn chưa sinh ra linh trí, cũng còn chưa biết sự bình tĩnh chỉ là ngẫu nhiên, nguy hiểm mới là chân tướng của biển cả. Yên lặng hóa giải kinh lôi diệt thế ngay vào lúc đó mới phát sinh. Sức mạnh to lớn như thế đã vượt qua sự lý giải của cường giả bình thường. Cho dù là con thú khổng lồ nằm ở đáy biển này, cũng không thể không nhắm một con mắt mệt mỏi lại. Cường giả hải tộc bị nhân tộc đặt tên Vạn Đồng, vốn có tên là Cao Giai, đương nhiên là có chuyện hắn ta muốn làm. Mà chuyện này cũng quả thực không cần trò chuyện đôi chút với một tu sĩ động chân, dù cho người này tên là Điền An Bình. Dù cho người này là cấm kỵ, khiến rất nhiều người nói năng thận trọng. Dù cho trên thực tế người này đã nhìn trộm được một chút gì đó, thì cũng không còn quan trọng nữa. Hắn ta tọa trấn trên vòng xoáy vĩnh ám lớn nhất của hải tộc phát hiện ra trong gần vạn năm qua, kéo dài sự phồn vinh của vùng biển này, nhìn chăm chú vào mỗi một hải tộc trưởng thành. Bị căm hận, bị thù ghét, cũng là sợ hãi, được tôn kính. Không có điều gì có thể trốn được ánh mắt của hắn ta. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn ta, không phải động chân thì không thể tàng hình, không phải diễn đạo thì không thể hạ cờ. Hải chủ bản tướng là sáng tạo vĩ đại nhất của Long tộc. Sau khi lui đến biển cả, hai chữ hải chủ mang ý nghĩa vô cùng vinh quang, cũng chính là đẳng cấp thiên quốc của Cao Giai hắn ta. Hắn ta nâng toàn thể hải tộc, hoàn thành việc diễn hóa hải chủ bản tướng đến phương diện thần hồn, mà mục đích cuối cùng là tìm kiếm bước nhảy vọt về bản chất cho tộc đàn, để hải chủ không còn là một danh xưng, dù khiến dù hải tộc vừa sinh ra thì cũng có thể trở thành chúa tể chân chính của biển cả. Hắn ta còn muốn lấp đầy tất cả vòng xoáy vĩnh ám, cắt đứt tất cả sóng thần mai táng linh hồn, để kinh lôi diệt thế không còn giết gạo ở trên biển cả nữa. Việc hắn ta muốn làm quá nhiều, trách nhiệm của hắn ta là quá nặng. Mỗi một giây đều có tin tức tính đến con số 100 vạn cần phải xử lý. Bản thân Điền An Bình bao gồm những gì Điền An Bình nhìn thấy đều đã không quan trọng. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng nhất. Thời khắc quan trọng nhất. Dù có chuẩn bị nhiều hơn nữa, đều cảm thấy còn chưa đủ. Bài trừ tất cả các tai họa ngầm đã biết, mà vẫn còn bất an. Nhưng thế gian há có cách nào vẹn toàn đâu. Nhất là khi đánh trận cùng nhân tộc. Việc có thể làm đều đã làm, hải tộc không thể dừng bước nữa, mà anh ta cũng đã nâng quá nhiều năm rồi. Ngay vào lúc này, đây có lẽ là thời điểm tốt nhất, cũng không đáng kể nếu nó là xấu nhất. Cao Dài lấy mắt làm vậy. Khi mở mắt chiếu sáng biển cả, giờ phút này hai con mắt nhắm lại, chìm sâu ở vực tăm tối. Nếu nói trận chiến tranh đã ảnh hưởng đến ván cờ siêu thoát Triều Thương Ngô, ván cờ siêu thoát Triều Thương Ngô kiếm đối đầu Sa Bà Long Trường, là cơn sóng dữ dội do danh tướng Tề Quốc Kỳ Tiếu nhấc lên giữa áp lực của ván cờ thần tiêu thiên ngoại. Như vậy, sự chuẩn bị của hải tộc trong cuộc chiến tranh này vẫn phải ngược dòng tìm hiểu về 3 năm trước đây, khi nhân tộc đã phát hiện ra ánh mắt của Cao Giai. Thậm chí, có thể sớm hơn một chút, ngược dòng tìm hiểu về 1000 năm trước, mãi đến thời điểm Dương Quốc cực thịnh mà suy, núi sập, cát chảy. Một lần kia, quân đội hải tộc vây Thương Ngô cảnh, khóa lại Thiên Tịch quốc, lật úp căn cứ địa của nhân tộc. Lúc đó có tên là Đài Kim Ô, xông ra mê giới, ào ạt đánh vào duyên hải. Các đảo duyên hải liên tiếp thất thủ, có thể nói là hải phận bấp bênh nguy hiểm. Sau này các danh tướng hải tộc cũng nhiều lần đánh giá lại trận chiến kia, bao gồm Đại Ngục Hoàng chủ Trọng Huy, cũng nhiều lần từng hỏi chính mình. Nếu như lúc ấy những người quyết định của hải tộc không phải là nóng lòng trở về hiện thế, vội vã đặt chân lên bờ biển, muốn thôn tính toàn bộ duyên hải làm căn cứ của hải tộc, mà tập trung vào gặm tòa Thương Ngô cảnh hoặc là Thiên Tịnh quốc tiếp theo, thì tình thế chiến tranh bây giờ sẽ khác thế nào đây? Nhưng lịch sử không có nếu như. Hiện thực chính là hải tộc lựa chọn đại chiến lược thôn tính duyên hải, muốn chất đầy hải sao khắp duyên hải, coi Thương Ngô cảnh và Thiên Tịnh quốc như là ba trong hũ, không để ý tiềm lực chiến tranh của nhân tộc, mà đánh giá cao quân tiên phong của mình. Kết quả, tu sĩ nhân tộc một ngày xuống biển 2003, biểu hiện ra sự ngoan cường không gì sánh kịp. Vào thời khắc nước bá chủ sụp đổ, bằng sự phấn đấu tự phát của tất cả nhân tộc, lại gắng gượng đánh hải tộc về biển cả. Sau đó chính là chiến tranh giằng co hàng ngàn năm, xây dựng nên thế cân bằng tạm thời ở mê giới như hiện giờ. Kết quả thắng lợi gặt hái được từ trận chiến kia kém xa dự tính. Nhưng cuối cùng, thắng được tộc vận, vẫn tạo thành giếng phun thiên kiêu. Thậm chí Cao Dài cũng thấy con đường vĩ đại này vào lúc đó, cũng bắt đầu bố cục việc diễn tiến hải chủ bản tướng đến phương diện thần hồn. Vào hôm nay, cho dù không có ván cờ thần tiêu bỗng nhiên mở ra gông xiềng của yêu tộc, không có thái độ hung hăng một trận quyết sinh tử của nhân tộc, hải tộc cũng sẽ chủ động dấy lên trận chiến tranh này. Đương nhiên, Kỳ Tiếu dùng phương thức bố cục gần như là điên cuồng của bà ta, thắng được ưu thế Triều Thương Ngô kiếm rằng có Sa Bà Long Trượng, nhưng trận chiến tranh này còn chưa có kết thúc. Từ đầu tới đuôi, Kỳ Tiếu luôn nhìn chằm chằm Sa Bà Long Vực, mà sức chú ý của hải tộc lại một mực ở trên quần đảo Duyên Hải. Điều này đương nhiên không thể dùng ánh mắt chiến lược để giải thích một cách đơn giản được. Mọi người đều biết, ở thời kỳ cuối thời đại cận cổ, trong trận đại chiến, trong trận đại nạn quấn sạch cả thiên hạ kia, hải tộc ngóc đầu trở lại, nhân tộc có một tồn tại tên là Điếu Long Khách, tọa trấn hải cương, một người một cần câu, câu rồng nơi thiên này. Y chính là tổ sư khai phái của Điếu Hải Lâu. Câu chuyện liên quan tới y chưa từng được chính sử của quốc gia nào ghi chép kỹ càng, nhưng lại là truyền kỳ vĩnh viễn của quần đảo Duyên Hải. Điếu Hải Lâu Y sáng lập, từ đạo lịch mới ra cho đến nay vẫn luôn là lực lượng trung kiên bảo vệ hải phận của nhân tộc. Nhưng kết cục của y lại rất ít lưu truyền. Trên thực tế, kết thúc truyền kỳ câu rồng nơi thiên nhai của Điếu Long Khách chính là hiền sư truyền kỳ của hải tộc, tồn tại vĩ đại được xưng là Phúc Hải. Phúc Hải là một vị cường giả vô cùng khiêm tốn, trường kỳ lánh đời, độc hành, cho nên hiếm khi chuyển ra danh tiếng. Trước khi y đứng ra quyết đấu Điếu Long Khách, rất nhiều hải tộc cũng không biết sự mạnh mẽ của y. Nhưng ảnh hưởng to lớn của y đối với hải tộc đều có thể nhìn thấy từ các mặt. Pháp thuật y sáng tạo cả đời cũng lưu truyền tới nay, tính ra có hơn 1.900 loại, ở trong đó pháp thuật thiên giai có 28 bộ. Mà bát luật cửu quy thập tam bất cứu y xác lập đến nay vẫn được tôn sùng là hành vi chuẩn tắc của vô số hiền sư. Ghi chú: 8 luật, 9 quy tắc, 13 trường hợp không cứu. Hết ghi chú. Chủng loại hải thú y sáng tạo, phương pháp bồi dưỡng hải thú chiến tranh y để lại càng là nhiều vô số kể. Bút ký hiền sư của y ngẫu nhiên có 1-2 trang tổn hại truyền ra, đều sẽ dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt, dấy lên gió tanh mưa máu. Hiền sư ưu tú nhất được công nhận bấy giờ của hải tộc là Vô Chi Dạng, tọa trấn biển Trường Sinh. Ông ta đã sáng tạo ra vô số ác thú chiến tranh, lại còn có tu vi hoàng chủ, không cần cúi đầu với bất cứ tồn tại nào, cũng không cần tị hiềm người nào. Mà đánh giá của ông ta đối với Phúc Hải là thế này: Phúc Hải đơn thương độc mã, đẩy mạnh nghiên cứu về hải thú của hải tộc tới 1.000.000 năm sau. Trên thực tế cũng đúng như vậy. Chính là bắt đầu từ Phúc Hải, hiền sư mới là một thân phận cao quý, được hải tộc coi trọng, được tán phát rộng rãi. Trước Phúc Hải, hải tộc càng thiên hướng về lực lượng cá thể, chỉ có kẻ yếu đuối bẩm sinh kia mới có thể vùi đầu đi làm chút nghiên cứu. Cho tới bây giờ, một vị hiền sư chỉ cần từng có sáng tạo ưu tú, cho dù sức chiến đấu của bản thân hắn thế nào, đều có tư cách nói chuyện ngang hàng với vương tước. Thân phận hiền sư thiên kiêu của Ngư Quảng Uyên càng trội hơn thiên phú tu hành mạnh mẽ của y, cũng đã biểu hiện cho loại địa vị này. Điếu Long Khách năm đó đã đến rất gần siêu thoát, một cần câu rồng hoàng chủ cũng không chịu nổi. Duy chỉ hiền sư truyền kỳ Phúc Hải đứng ra triển khai một trận đại chiến đỉnh cao, giết cho đến khi bầu trời không còn, hải vực không sót gì. Tất cả ánh nhìn chăm chú, tất cả manh mối đều bị chôn vùi. Sau đó đạo khu biến mất, đạo tắc không còn, thần tán ý tiêu, không còn tin tức. Từ xưa tới nay, nhân tộc hải tộc đều ngầm thừa nhận hai vị cường giả kinh khủng đến gần siêu thoát đã đồng quy vô tận. Cứ kéo dài mấy ngàn năm như vậy, cho dù là Điếu Long Khách hay Phúc Hải cũng dần dần tiêu tan trong thời gian. Duy chỉ có lần này, Cao Dài là một trận bố cục vĩ đại. Sau khi suy nghĩ tất cả các khả năng, thanh trừ tất cả tai họa ngầm, hắn ta vẫn còn kiêng kỵ với tồn tại kinh khủng một cần câu rồng vài ngàn năm trước. Đặc biệt ra lệnh cho Hoàng chủ Long tộc Thái Vĩnh đích thân đi Hoài Đảo một chuyến, thăm dò sâu cùng. Mà kết quả bây giờ cũng vô cùng sáng tỏ. Hoài Đảo bị lật úp, Trầm Đô chân quân nguy tầm chết trận, Điếu Long Khách quả thực sẽ không xuất hiện nữa. Trở lại bố cục của Cao Dài, khóa thế linh Cao Giai bố trí trên hải chủ bản tướng là một bố cục chôn vùi tất cả cố gắng của Trần Trị Đạo, họa loạn toàn bộ quần đảo duyên hải, nhưng bản thân nó cũng là gông xiềng. Khi khóa thế linh mở ra, những hải tộc bị bắt giữ, bị cầm tù kia cũng chỉ đạt được sự tự do. Lật tung đảo Phù Châu, truyền tống hoàng chủ Long tộc Thái Vĩnh, đánh chìm đảo Tinh Châu, công phá Hoài Đảo để dò xét người không biết có phải vẫn tồn tại hay chăng. Những việc này đương nhiên cũng là mục tiêu rõ rệt của hải tộc, nhưng ở một mức độ nào đó, đây cũng là một tầng thủ thuật che mắt. Dùng trận động tác lớn phá vỡ quần đảo duyên hải này để che giấu biến hóa chân chính trên hải chủ bản tướng, nhân tộc cần dùng một cuộc chiến tranh lắng lại hải phận bị xâm phạm, chuẩn bị chiến đấu cho thế giới thần tiêu. Hải tộc càng cần một trận đại chiến như vậy hơn để kiểm nghiệm thành quả diễn tiến của hải chủ bản tướng. Cũng giống như là thép đúc kiếm vẫn cần luyện 100 lần, dùng điều đó để hoàn thành bước nhảy vọt sau cùng. Trận chiến tranh này tác động đến toàn bộ mê giới, gần như là tất cả giới vực, tất cả chiến sĩ đều tham dự, để hải trù bàn tướng đang được trong bước nhảy vọt, thu hoạch được đủ kinh nghiệm nhảy vọt. Cũng làm cho Cao Giai bắt được đủ nhiều manh mối, từ đó tìm một con đường thông đến vĩ đại kia. Đúng vậy, Nguyệt Quế Hải bị lấp đầy, Sa Bà Long Vực bị vỡ vụn, Sa Bà Long Trượng đã bị áp chế. Nhân tộc đã thắng sao? Thắng bại còn chưa thể biết được. Cao là sông suối, Giai là toàn bộ. Chỉ cần là nơi có dòng nước, Cao Giai không gì không biết. Chỉ cần là nơi có dòng nước, Cao Giai không gì không làm được. Sinh linh biển cả đếm bằng con số hàng ngàn tỷ cùng chứng kiến. Hùng cứ hiện thế nhân loại uy thế vạn tộc cũng làm nhân chứng. Đây là chân lý, siêu thoát mọi sự. Nhân tộc muốn phá vỡ Sa Bà Long Vực, thắng được ưu thế trong ván cờ siêu thoát. Hải tộc sao lại không muốn kiềm chế cường giả nhân tộc ở đây? Cho nên Sa Bà Long Vực vỡ vụn núi sông, vẫn phải chiến đấu ván cờ siêu thoát nhất thế, vẫn muốn dây dưa. Cho nên thần tính sau cùng của Sa Bà Long Vực đều bị Duệ Sùng coi như là vũ khí. Cho nên Chiêm Thọ mở ra con mắt màu tím của gã truyền đến. Sự kinh khủng Bành Sùng Giản cảm nhận được quả thực không ở Sa Bà Long Vực. Ông ta nên nhìn toàn bộ mê giới một chút, nhìn các đảo duyên hải một chút, nhìn sang tất cả hải tộc không ở trong tầm mắt ông ta. Bước nhảy vọt sau cùng đã bắt đầu. Mà Cao Dài chấn áp vòng xoáy vĩnh ám kia cũng mượn một bước này đi đến trên đỉnh cao nhất, nắm chắc vĩ đại thành tựu siêu thoát. Đừng nói là chỉ Sa Bà Long Trượng rằng co, chiều Thần Ngô kiếm thất thế. Cho dù hiện tại đã thua trận cờ này, nếu hải tộc có thể nhiều thêm một siêu thoát cũng tuyệt đối không lỗ vốn. Mà bước nhảy vọt vĩ đại liên quan đến cả một tộc đàn, càng không thể nghi ngờ là vực đối đổi mới vận tộc, ý nghĩa xa hơn một chút, ý nghĩa xa hơn một siêu thoát, gần như có thể sánh ngang thế giới thần tiêu của yêu tộc, đều là sự kiện đủ lớn để thay đổi vận mệnh cả chủng tộc. Bành Sùng Giản nên sợ hãi, Trúc Tuế nên sợ hãi, Tào Giai nên sợ hãi. Nhưng Trọng Hy lại thực sự không nhìn thấy một chút sợ hãi nào trên khuôn mặt của Tào Giai. Thậm chí thái độ rút lui ra ngoài của vị danh tướng nhân tộc này biểu hiện lúc ban đầu, lúc này cũng tạm dừng. Là ra vẻ trấn định, hay căn bản không biết chuyện gì đang phát sinh. Trọng Hy không đi phỏng đoán, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, bất kể hao tổn kiên định chấp hành. Gã khẽ đảo về sau, hóa thành một con ngao to lớn đỉnh thiên lập địa. Chân như là trụ trời, mai như là bầu trời, trong nhà mắt đã cố định núi sông vỡ vụn của Sa Bà Long Vực. Nhưng Sa Bà Long Vực cũng không phải là mục tiêu chủ yếu của gã. Trên cái mái to lớn kia của gã, đếm không hết đường vân ngang dọc bay vọt lên, hời hợt lướt qua giới hạ, biến mất trong giới vực kỳ rộng. Trong trận chiến lúc trước, gã đã bị thương rất nặng, căn bản không có khả năng tái hiện đỉnh cao. Uy năng hiện ra thời khắc này hoàn toàn dựa vào tiêu hao đạo tắc bổn nguyên, kéo dài mỗi một giây, ở trong chiến đấu đều là tăng tự chém tu vi của mình. Gã không tiếc hiện hóa hải trù bản tướng, tiêu hao đạo tắc bổn nguyên để chiến đấu, đã là hành động lấy bản thân làm quân đương, ủng hộ Cao Giai nhảy vọt, cũng muốn hoàn thành kế hoạch đã định ra, cắt đứt khả năng những trận quân nhân tộc này ngăn cản Cao Giai. Sợi dây giam cầm vọt lên từ đạo khu ngao khổng lồ của gã, cũng không nắm vào nhân tộc cụ thể nào, mà là đóng cửa toàn bộ giới vực kỳ rộng. Gần như là trong cùng một lúc, Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương bước ra một bước, nhảy lên thật cao. Không chờ diễn đạo nhân tộc triển khai công kích với mình, nàng ta đã treo trên trời cao của giới vực kỳ rộng, hóa thành một tầng mặt trời chói lóa. Trong ánh sáng rực rỡ đó, đã không thấy thân hình của nàng ta, không thấy bản tướng của nàng ta. Nhưng bầu trời phảng phất ngưng kết, không khí cũng có trọng lượng, đang không ngừng ép xuống, nghiền ép tất cả ở trong giới vực này. Mà ánh sáng rực rỡ chiếu khắp, vô hạn tăng cường phong cấm của Trọng Hy. Huyền thần Hoàng Trù đứng bên bờ giới hà sao động sóng to, thân hình hóa thành tổ hợp lực lượng thần tính, biến mất trong nháy mắt. Một khắc sau đó, khuôn mặt thần thánh kia của nàng ta đã chiếu rọi trên bầu trời mới vực giới vực kỳ rộng. Bầu trời phương này là mặt của nàng ta. Nàng ta nhìn xuống giới vực này, trở thành duy nhất của giới vực kỳ rộng. Nàng ta tung thiên âm. tôn thờ ta được sống mãi, hằng phục tất cả thần trong lòng. Mãi cho tới giờ phút này, sắc tím bên trong đôi mắt của Võ Oan Hoàng Chủ, của Vô Oan Hoàng Chủ, sắc tím đủ để điểm giết bất cứ một tồn tại nào không phải là diễn đạo ở bên trong mê giới, mới lặng yên không một tiếng động xâm lấn qua giới hà, nhuộm dần toàn bộ giới vực kỳ rộng. Thoáng chốc bầu trời thành màu tím, mặt đất màu tím, mặt trời trói trăng màu tím, huyền thần cũng màu tím, không khí mưa móc, mọi người trong mắt lẫn nhau đều nhuộm lên sắc tím. Đây là giết, đồng thời tấn công tất cả mọi người, giết mệnh cách của bọn họ. Hoài kim thủy tử, vừa tôn lại quý, mệnh cách không đủ, người cũng nát. Trọng Hy, Hy Dương, Duệ Sùng, Chiêm Thọ đồng thời xuất thủ, không bàn tới hao tổn, không bằng chân chính tiêu diệt nhân tộc trong giới vực kỳ rộng, chỉ muốn chặt đứt khả năng bọn họ ngăn cản Cao Giai. Toàn bộ giới vực kỳ rộng đều bị phong trấn, mà cái giá phải trả như là cắt thịt, đủ để bất cứ một vị cường giả diễn đạo nào cũng cảm thấy đau đớn. Đám người Tào Giai thậm chí không cần làm gì cả, chỉ cần chờ chốc lát thôi, cái giá để tiếp tục phong trấn này đã đủ hao hết mấy vị hoàng chủ hải tộc này. Mà bọn họ cũng quả thực không làm gì, ngoài Ngu Lễ Dương phất lên gió xuân, thổi màu tím trong mắt Vô Oan Hoàng Chủ, phóng tới ra ngoài đoàn người. Ngoài Bành Sùng Giàn đẩy Thái Nghi Sơn bay lên, ngăn chặn Huyền Thần Hoàng Chủ quan sát ra, thì Tào Giai, Nhạc Tiết, Trúc Tuế đều yên tĩnh đứng trước giới hạ. Mà đây chính là lý do Trọng Hy bất an. Gã tuyệt đối không nghi ngờ dũng khí liều mạng của chân quân nhân tộc. Chính như bọn họ, thân là cường giả đỉnh cao nhất của hải tộc, giờ phút này cũng liều bằng cả mạng sống của mình. Trước Thiên Phật Tự, bên ngoài Đông Hải Long Cung, bọn họ đều tranh đấu bất kể sống, chết, không tiếc mất người mất đất, cũng muốn chiếm đoạt tiên cơ. Mà sau đến giờ phút này, Tào Gia lại lựa chọn chờ đợi chứ. Trọng Hy hiện ra hải trù bản tướng, cách giới hà quan sát bờ bên kia, nhân tộc đông đảo nhìn chẳng khác nào những con kiến cả. Nhưng có lẽ bởi vì gã lúc này là quá hùng vĩ, cho nên không thể tìm được đáp án ở chỗ rất nhỏ. Đám người kia không tiếc tu vi, cưỡng ép trấn phong giới vực như thế, ắt là có mưu đồ. Huyết Hà chân quân mới tấn cấp, đứng trên đỉnh Thái Nghi Sơn, ngửa đầu nhìn Huyền Thần Hoàng Chủ hỏi: Tào Nguyên Soái, lúc này sao ngươi lại tiếc sức rồi? Đúng vậy, bọn họ không tiếc tu vi, cưỡng ép hao tổn bản nguyên. Tào Giai nó rất bình tĩnh. Chỉ khi chúng ta liều mạng theo, cái chết vĩ đại vì tộc đàn của bọn họ mới hiển lộ rõ ràng. Nếu chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến, bọn họ chẳng phải là mất sạch chí lớn sao? Nói đến thì, Bành Sùng Giản và Tào Giai đều thành tựu diễn đạo ở trong mấy năm gần đây, ở trong rừng đỉnh cao nhất của nhân tộc, đều được tính là người mới, cho nên nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ. Nếu chúng ta thực sự ngồi xem diễn biến, có lẽ bọn họ mất sạch chi lớn, nhưng càng có khả năng đạt được ước muốn. Tiếng của Bành Sùng Giàn giới hạn ở bên tai mấy vị chân quân diễn đạo. Có phải có chuyện gì ta không biết không? Nhạc Tiết nói: Lúc Trầm Đô chân quân mời ngươi đến bề giới, cũng không nói gì với ngươi sao? Huyết Hà Tông và Điếu Hải Lâu, một trấn họa thủy, một trấn biển cả, một bên có khổ hải nhai gần biển, thường xuyên để nhân quay đầu, thường khuyên thế nhân quay đầu. Một bên là thiên nhai đài, đối diện mê giới, đến tận đây phóng hết tầm mắt nhìn đến chân trời. Cũng có thể xem như là nhiều phần tương tự, dễ đồng cảm với nhau. Hai tông từ trước đến nay qua lại rất thân thiết, nhất là Nguy Tầm và Hoắc Sĩ Cập có thể nói là vô cùng thân thiết. Cho nên Nhạc Tiết mới có câu hỏi như vậy. Bành Sùng Giản cũng không có vẻ gì là lúng túng. Ta đến mê giới, chủ yếu là được Tề Đình mời. Lúc trước Khương Vọng còn từng phỏng đoán, một vị chân quân mới lên cấp như là Bành Sùng Giản, không chuyên tâm trấn thủ họa thủy, lại chạy tới tham dự chiến tranh mê giới, rốt cục là để mặt Tề Quốc hay là để mặt Điếu Hải Lâu? Người bên ngoài chỉ biết Huyết Hà Tông và Điếu Hải Lâu qua lại thân thiết, hắn ta để biết được Huyết Hà chân quân thế hệ trước, Hoắc Sĩ Cập bị Tề Quốc nắm trọng điểm yếu. Bây giờ, dù Hoắc Sĩ Cập đã chết, việc hợp tác của hai bên chư hẳn không thể kéo dài. Dù sao thì người này cũng trẻ tuổi hơn. Lần này Bành Sùng Giản đến là nể mặt Tề Quốc, cũng nể mặt Điếu Hải Lâu, là đồng thời đáp ứng lời mời của hai phe. Tào Dài ý vị sâu xa nói: chiến tranh của chúng ta đã kết thúc, mọi người làm rất khá, cũng đều rất mệt mỏi, là lúc nên tĩnh dưỡng cho tốt rồi. Bành Sùng Giản đứng trên đỉnh núi, không nói gì nữa. Chiến tranh của chúng ta đã kết thúc. Như vậy chiến tranh vẫn còn tiếp tục, là của ai? Hạt mưa màu đỏ nện lên thiên nhai đài. Gõ tòa đài cao có ý nghĩa thần thánh trong lòng hàng chục tỷ dân biển này đều vô cùng hưu quạnh. Thái Vĩnh đã đi thật lâu. Thậm chí Thái Vĩnh đã chết trận tại Thiên Phật Tự ở Sa Bà Long Vực. Nhưng mưa gió gã mang đến cho Hoài Đảo vẫn chưa ngừng lại. Mưa máu đột nhiên xen lẫn trong cơn mưa rào, cho nên màu máu có thể tràn khắp nơi. Cả bầu trời đang khóc thương vì hai chân nhân đương thời chết trận. Mọi người ra sức cầu sinh trên Hoài Đảo, không có thời gian đau lòng. Lôi chiều đã mỏng manh rất nhiều. Trăng lưỡi liềm to lớn treo trên đảo, càng ngày càng có nhiều đá ngầm, càng ngày càng có nhiều tí hộ sở. Bạch Cọc Hà cầm kiếm di chuyển trên đảo, tổ chức lực lượng cứu viện trong thời gian ngắn nhất. Mà việc này cũng cần sự trợ giúp của Dương Liễu. Dương Liễu may mắn còn sống, cũng không dành đi hoài nghi nữa. Khương Vọng dù có hung hăng ngang ngược hơn nữa, thì còn có thể cấu kết với hải tộc được sao? Bạch Ngọc Hà tận tâm tận lực kiểm tra triển khai cứu viện trên Hoài Đảo. Liên quan tới những gì nhìn thấy trên thiên nhai đài, hắn ta không hề đề cập tới. Thậm chí hắn ta còn cố ý vô tình ngăn cản đám người Dương Liễu đi về phía hướng bên kia. Hắn ta là người thông minh bậc nào, từ một bóng lưng đã có thể nghĩ đến quá nhiều, nghĩ tới càng nhiều lại càng im lặng. Im lặng trong mưa không tính là một chuyện đặc biệt. Nam nhân khoác áo tơi, đội mũ rộng vành đã im lặng quá nhiều năm. Ông ta mặc như thế giống như là chính vì để gặp lại trận mưa to này vậy. Ông ta một mình ngồi xếp bằng ở chỗ cao nhất thiên nhai đài, cũng tức là tuyến đầu. Trước mặt là hải vực mưa to bao trùm, là mê giới to lớn. Dưới chân là vách đá vạn trượng, là sóng lớn đập vách đá, sóng bể nát như là rượu ngon. Ông ta ngồi ở đây, bị mưa xối, bị sét quất, im lặng không một tiếng động. Đây là hòn đảo mà ông ta bảo vệ trong những năm tháng dài đằng đẵng. Đây là tông môn ông ta tự tay khai sáng. Trong miệng của rất nhiều người, có lẽ ông ta cũng có thể được xưng là vĩ đại. Hôm nay sấm chớp mưa bão tẩy rửa. Hôm nay trời đẫm máu. Hôm nay ông ta ngồi một mình. Ông ta là một khối hóa thạch mà không phải là một người. Ông ta đã quen im miệng không nói gì, đã quen chờ đợi mà hóa thành tảng đá. Thiếu niên đã có 3.000, hay hơn 3.000. Ông ta thử quên một vài chuyện. Một bộ phận quả thực đã quên được, một bộ phận làm thế nào cũng không thể quên được, thậm chí càng ngày càng khắc sâu. Cái gọi là sâu sắc chính là dùng một thanh đao nhỏ quét tim, dùng sức khắc lên trái tim, tim càng đập lại càng đau lòng. Trên tòa đảo này có rượu ông ta thường uống nhất. Tên của rượu này là Thiên Nhai Khổ. Thực ra thiên nhai không khổ, khổ chính là lòng người phiêu bạt. Chưa đến thiên nhai đài, nào biết thiên nhai khổ. Ông ta đã thật lâu không ngồi ở đây, thật lâu không yên tĩnh tưởng niệm như vậy. Hồi ức là móc, cầu lấy sợi dây hữu hình vô hình, kéo vết thương nhợt nhạt thành thật sâu. Sấm sét tàn phá bờ bãi Hoài Đảo, không chút gói buộc với tiểu lâu, dân cư hay là trọng địa tông môn nào cả. Hết thảy phồn hoa đều thành cảnh ngày xưa, bây giờ đầy rẫy vết thương. Ở trung tâm nhất hòn đảo không lồ này là trụ sở tông môn của Điếu Hải Lâu. Từ hai cây cột gỗ không nổi bật thành lập cổng chào của tông môn vĩ đại này. Trong mưa rào sét đánh mãnh liệt, bọn chúng vẫn đèn nhánh như cũ. Nhưng hai câu đối khắc trên đó lúc này lại càng thêm rõ ràng hơn. Trái nói: gỡ câu thành nguyệt, treo bầu trời vạn cổ. Phải nói: sao gãy làm cội, mới chiếu đông đảo chúng sinh. Một bộ câu đối này là thần bút của tổ sư khai phái Điếu Lòng Khách, một mực đứng sững ở đây từ nhiều năm trước tới nay, nhìn chăm chú lên một thế hệ tiếp một thế hệ đệ tử Điếu Hải Lâu, nghênh đón khách các phương tới thăm. Là một đôi câu đối, nó hình như chưa từng có hoành phi. Có thực nhiều người từng hỏi vấn đề này, cũng chưa từng có người được đáp án. Có thực nhiều người ý đồ viết hoành phi vì nó, nhưng mà dường như viết thế nào cũng không đủ thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, lúc Dương Điễu Giáng chống đỡ vết thương, cùng Bạch Ngọc Hà bay qua được trước bộ câu đối này, lòng y bỗng dưng có cảm giác quay đầu nhìn lại. Giờ khắc này y cũng không biết vì sao bỗng nhiên nghẹn ngào khóc lớn, nức nở trong cơn mưa to này. Y nghĩ, y nhìn thấy hoành phi của bộ câu đối thiên cổ này. Lúc đó, có một vầng minh nguyệt từ từ dâng lên đúng chính giữa hai cây cột gỗ. Hoành phi bộ câu đối này là gì? Là minh nguyệt truyền tuyên cổ sao? Xưa này không cần ngôn ngữ, mặc cho thế nhân miêu tả, từ cổ nó đã chiếu sáng mỗi một đêm dài ở trên con nó. Sấm sét không thể đánh nó, mưa rào không thể ngăn cản nó, bóng tối không thể che giấu nó. Nó im lặng dâng cao trong huyết vũ, ở trong mắt Dung Liễu, trong mắt Bạch Ngọc Hà, trong mắt tất cả người sống sót trên hoài đảo, nó bò lên trời từng chút một, xé tan màn mưa, đánh vỡ mây đen. Nó đương nhiên là cũng ở trong mắt Điếu Lòng Khách, ngồi bên bờ vực nhìn biển. Trời và biển đều không rõ ràng, cho đến khi có một vầng sáng bắt nguồn từ phương xa, tự nhiên là vọt đến từ đáy biển, sau đó càng bay càng cao, không thể ngăn cản nữa. Ánh trăng trong sáng chiếu mặt trên mặt biển cũng thắp sáng núi cao. Bởi vậy một hàng chữ khắc trên đá Thiên Nhai Đài kia được chiếu sáng rạng rỡ. Minh Nguyệt mọc lên trên biển, nơi này nhìn hết chân trời trong tầm mắt. Minh Nguyệt trên biển mọc lên vào lúc này. Cho dù là cận hải, mê giới hay biển cả, tất cả những nơi hải tộc sinh sống và hoạt động đều có biến hóa vĩ đại đang phát sinh. Tất cả tồn tại có liên quan ở đây, dù cho có cố ý hay không, đều đang chứng kiến trận chiến nhảy vọt. Với Cao Dài là nhìn thấy tức là đoạt được, với người khác nhìn thấy tức là tán thành. Sức mạnh của Cao Gia đã không cần lại lắm lời, bỗng ta đang từ từ mạnh mẽ hướng đến vĩ đại. Ùng ục, một con tiếp một con ác thú chiến tranh to lớn bơi qua bên cạnh chiến thuyền càng lớn hơn. Dù đã hoàn toàn hỏng, hài cốt của nó vẫn nhờ như núi. Chiến tranh bên ngoài Đông Hải Long Cung đã kết thúc, quá nhiều quân đội hải tộc phải đi đến nên nơi này. Đi xa bà Long Vực chắc chắn không kịp, cũng không cần thiết. Khi sự nhảy vọt trình thể hoàn thành, thực lực tổng hợp của hải tộc sẽ được bành trướng, đạt được ưu thế về lực lượng ngắn hạn tại mê giới này. Vì sao không thể trái lại đi lật tung thương Ngô Cảnh, Thiên Tịnh Quốc đây? Bên cạnh thuyền chìm, ngàn cánh buồm lướt qua. Dực Vương Thủy Ưng Địa Tạng ngồi xếp bằng trên trời cao, lặng lặng cảm nhận sự biến hóa của hải chủ bản tướng. Lần này tộc đàn nhảy vọt, càng ở tầng dưới chót lại càng được lợi lớn. Đó là một loại thăng hoa trên bản chất sinh mệnh, có thể biểu hiện càng hoàn chỉnh hơn trên thân người mới sinh. Nhưng đối với Trần Vương như ông ta, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Ông ta là một thành viên của hải tộc, cũng có thể từ trong sự nhảy vọt bản chất sinh mệnh nhìn thấy vết tích vĩ đại của bệ hạ Cao Dài. Những cường giả chạy tới thời khắc bấu chốt kia chắc hẳn càng có thể đạt được linh cảm từ đó. Nếu lần chủng tộc nhảy vọt này có thể thuận lợi hoàn thành, cường giả hải tộc tất nhiên sẽ như là giếng phun. Ông ta lại mở to mắt, không biết vì sao chỉ cần nhắm mắt lại, nụ cười trong vết máu kia cứ xuất hiện ở trước mắt ông ta. Rõ ràng đã dùng pháp thuật Thiên Nhai tẩy rửa lâu thuyền, hoàn toàn đánh tan nó, không để lại nửa người sống, dù chưa thể ngăn cản cánh cửa phúc họa kia. Thủy Ưng Địa Tạng hoàn toàn tin tưởng lực lượng của mình, nhưng từ đầu đến cuối cũng quả thực là không cách nào xua tan sự bất an. Ông ta dứt khoát mở to đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hài cốt chiến thuyền Phúc Trạch, chợt nổi lên một ý nghĩ trong lòng. Thế là ông ta đưa tay đè xuống, dự định nghiền nát cả hài cốt chiếc chiến thuyền này, bao gồm cả tàn giáp tử thi trên chiến thuyền, ép thành sự vật tỉ mỉ hơn, nhỏ bé hơn, càng không tồn tại biến cố hơn. Nhưng vào lúc này, ông ta không nhịn được ngẩng đầu. Ông ta nhìn thấy mặt trăng. Mê giới đã có mặt trăng. Đường đường là chân vương, lại kinh hãi tắt tiếng. nào chỉ có Thủy Ưng Địa Tạng ông ta đâu. Dù là trên chiến trường mấy vị cường giả diễn đạo giao phong tại giới vực kỳ rộng, dù là hết thảy trong ngoài, toàn bộ giới vực kỳ rộng đều gần như bị lực lượng kinh khủng của cường giả diễn đạo nhuộm đẫm. Bầu trời vẫn xuất hiện mặt trăng. Mặt trăng vẫn đi đến giữa bầu trời. Nó rõ ràng chiếu xuống giới này, nhưng mà phảng phất không phát sinh mối liên hệ với bất cứ một tồn tại nào cả. Nó giống như không ảnh hưởng trọng hy phong ấn giam cầm, không ảnh hưởng chiêm thọ giết nhắm mệnh cách, thậm chí không quấy nhiễu được Duệ Sùng biến hóa gương mặt khổng lồ thần thánh trên trời cao kia, không che lấp Liệt Dương bà Xích Mi hoàng chủ biến thành. Nó cũng không bị ảnh hưởng. Mặt trăng bọc lên ban đêm, chẳng phải là thiên lý chính đạo sao? Trăng sáng treo cao, chẳng lẽ không phải là chân tướng thế gian sao? Ngô Lễ Dương, Bành Sùng Giản đang đối kháng với hoàng chủ hải tộc, cùng Tào Giai, Trúc Tuế, Nhạc Tiết yên tĩnh đứng ở ngoài quan sát. Bọn họ không nhìn được ngẩng đầu nhìn. Người không nhịn được không chỉ có đám bọn họ, cho dù là nhân tộc hay hải tộc, bất kể tu vi bậc nào, tâm tình nhường nào, ở trong loại cảnh ngộ nào, tất cả đều ngẩng đầu lên vào thời khắc này. Lúc đầu mê rối không tồn tại thiên địa, chỉ ít bên ngoài trọng địa căn bản của hai tộc, phương hướng điên đảo, quy tắc hỗn loạn, càng không có khái niệm thiên địa. Thế nhưng mặt trăng đã xuất hiện, bèn có bầu trời. Nơi mặt trăng treo cao chính là trời, nơi ánh trăng chiếu xuống chính là nơi trần thế. Toàn bộ sinh linh ngước đầu nhìn trời cao đều có thể nhìn thấy, đó là một vầng trăng khuyết trong sáng, cô độc treo giữa trời cao. Chẳng biết nó tới đây từ lúc nào, lại phảng phất vĩnh viễn không rời đi. Từ đó mê giới hắn hẳn sẽ rất sáng rất lâu dài. Trên thiên nhai đài, Điếu Lồng Khách im miệng không nói như hóa đá kia, rốt cuộc vươn tay ra từ dưới áo tơi của y. Dưới cuồng phong, mưa rào, sấm sét, y chậm rãi rút ra một cái cần câu từ sau lưng. Trong đau khổ, giọng run nặng nề kia, cây cần câu này hiện lên toàn bộ. Cần câu thường thường chỉ là một đoạn xương sống lưng đơn giản. Chỉ là một đoạn sống lưng đơn giản. Y đã mấy ngàn năm chưa xuất thủ, ở trên đời này đã không còn lưu truyền câu chuyện của y. Hải tộc đã quên mất uy danh của y. Y đã sống qua sự chờ đợi dài đằng đẵng, nhẫn nại tất cả những gì khó mà nhẫn nại. Thử hỏi thiên hạ hôm nay, bạn cũ đã chết hay chưa? Nỗi hận này là vì ai? Cần này được nâng trong lòng bàn tay của y, nhẹ nhàng hất lên, bỗng nhiên vung ra ngàn vạn sợi dây câu. Những dây câu này gần như là trong suốt, thoạt nhìn như là ánh trăng, nhưng mà chỉ có cường giả cấp độ diễn đạo mới có thể nhìn ra đó là đạo tắc. Là đạo tắc của Trầm Đô chân quân đã chìm xuống biển, đã chết kia. Là một điếu hải lâu tràn ngập ý tưởng và hồi ức, mà phía cuối tất cả dây câu đều nối tới vầng trăng sáng treo cao đó. Một vầng trăng chiếu soi cổ kim, một vầng trăng chiếu khắp các giới vực. Mặt trăng phảng phất rơi xuống, trăng như lưỡi câu. Cao Dài nhìn chăm chú tất cả hải tộc, mặt trăng chiếu sáng tất cả hải tộc. Trong nhà mắt này tồn tại kinh khủng như là dãy núi kéo dài ở chỗ sâu trong biển cả. Bỗng nhiên mở ra đôi mắt vậy, ông ta chỉ cách vĩ đại có một chút, toàn bộ hải tộc chỉ thiếu chút nữa lại nhảy vọt. Nhưng ánh trăng khó mà tính toán, xuyên thấu qua mắt khó mà có thể tính toán của ông ta. Trong mỗi một con mắt vậy kinh khủng, đều hiền soi sáng ra một vầng ánh trăng. Điếu Lồng Khách hơn 3.000 năm chưa xuất thổ. Điếu Lồng Khách bị công nhận đã chết đi. Nay, lấy xương sống lưng đạo thân của mình làm cần. Lấy đạo tắc sau khi chết tràn vào toàn bộ mê giới, trả về thiên địa nguy tầm làm đây. Lấy vô số nhân tộc chết trận làm mồi nhử. Lấy trăng sáng làm móc câu. Câu vạn đồng như thế. Ôi, mình nghỉ nhé mọi người nhé. Đọc ở điện thoại này mắt nó cứ bị díu lại. Rất là muộn rồi, 12 giờ 15 rồi. Nghỉ nha mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Rất mong em hãy ủng hộ Phong một like nhé. Bớt chút thời gian. Chào tất cả anh em ạ.